Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Lượng sau khi ngủ dậy liền ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc. Bé nhìn quanh phòng, thấy bà nội Triệu Anh Chi và dì Lý Tú Anh ở bên cạnh. Rồi dụi dụi mắt, bé đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy mami mình đâu, liền mếu máo, nhìn bà nội nói: "Bà nội, ya ya, mami." Triệu Anh Chi thấy cháu gái còn chưa tỉnh hẳn, sợ bé khóc, vội vàng bế bé lên dỗ dành: "Mami con đi mang cơm cho mẹ Ngữ Băng rồi, một lát nữa mami sẽ về chơi với con, được không?" Tiểu Nguyệt Lượng lắc lắc cái đầu nhỏ, giơ tay chỉ ra ngoài phòng: "Nhìn, ya ya, mami, chơi." Triệu Anh Chi bật cười bất lực, đành bế cháu ra phòng khách, nhưng ra đến nơi, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn không thấy mami mình đâu. Bé lại giơ tay chỉ về phía nhà bếp, sau đó là nhà vệ sinh. Triệu Anh Chi nhìn bé mà không nhịn được cười, khẽ thở dài: "Con bé này, người thì nhỏ xíu mà trí nhớ tốt ghê. Yêu mami quá rồi, vừa tỉnh dậy là đòi tìm ngay." Nói rồi, bà bế bé đi một vòng cả nhà vệ sinh, nhưng vẫn không thấy Mạc Du Tâm đâu. Nhìn bé con mếu máo, chuẩn bị bật khóc, thì đúng lúc cửa nhà vang lên tiếng mở. Đôi mắt Tiểu Nguyệt Lượng lập tức sáng rực, chân ngắn trong lòng bà nội đạp loạn xạ, giơ tay chỉ về phía cửa, hét lên bằng giọng ngọng nghịu: "Nhìn, ya ya, mami." Triệu Anh Chi bật cười, bế bé đi ra: "Được rồi, để bà bế con ra gặp mami nha." Đồ nhỏ dính mami của bà. Vừa thấy Mạc Du Tâm bước vào, Tiểu Nguyệt Lượng liền mừng rỡ, giang hai tay ra đòi bế. Mạc Du Tâm còn chưa kịp thay xong dép đã vội đặt hai túi trái cây to tướng xuống, sau đó đón bé vào lòng. Nhìn thấy mẹ, Tiểu Nguyệt Lượng cười không ngậm miệng được, vừa dụi đầu vào ngực mẹ vừa nũng nịu: "Mami, chơi." Mạc Du Tâm bật cười, bế bé lên cao, xoay mấy vòng, rồi lại ôm bé về lòng. Cô nhẹ nhàng trêu chọc, làm bé con cười khanh khách không ngừng. Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Lượng được mami chọc cười đến mức phấn khích, đôi chân ngắn đung đưa không ngừng, miệng cười khanh khách, liên tục gọi: "Ma, mi, mami, chơi." Mạc Du Tâm cười khẽ, nhẹ nhàng đung đưa bé con trong lòng, rồi hôn lên đôi má mềm mịn của bé, dỗ dành: "Được rồi, mami sẽ chơi với tiểu quỷ nhỏ của mami, xem thử mami mang gì về cho con đây." Vừa nói, cô vừa bế Tiểu Nguyệt Lượng ngồi xuống sofa, lấy hai túi lớn ra và mở ra cho bé xem. Đôi mắt to tròn của Tiểu Nguyệt Lượng chớp chớp, hết nhìn túi trái cây lại nhìn mẹ, tò mò hết sức. Mạc Du Tâm không nhịn được, lại cúi xuống hôn má bé một cái, rồi dịu dàng giải thích: "Đây là trái cây, mami sẽ ép nước dưa hấu cho con uống nhé, ngọt lắm luôn." "Được." Tiểu Nguyệt Lượng kéo dài âm điệu, giọng ngọng nghịu đáp, mắt sáng lên. Mạc Du Tâm cười, đặt bé vào lòng bà Triệu Anh Chi và dì Lý Tú Anh, nhờ hai người dỗ bé một lát, còn mình đi vào bếp tìm máy ép trái cây. Cô nhanh nhẹn cắt dưa hấu, ép gần nửa quả, rót ra 4 ly đầy ắp, mỗi người một ly. Tiểu Nguyệt Lượng thấy mẹ cầm ly nước đỏ tươi đi ra, mắt mở to hết cỡ, ngón tay nhỏ chỉ trỏ không ngừng, miệng thì gọi lớn: "Mami, ya ya, ăn." Mạc Du Tâm cười, đưa ly nước cho bà ngoại và dì trước, sau đó mới mang hai ly còn lại cho mình và bé con. Cô nhấp một ngụm nước mát lạnh từ ly của mình. Tiểu Nguyệt Lượng ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào mẹ, miệng mím chặt, rồi lại giơ tay chỉ vào cái miệng nhỏ xíu của mình, giọng gấp gáp gọi: "Mami, ya ya, ăn." Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ tham ăn của bé mà buồn cười, cố ý trêu: "Tiểu Nguyệt Lượng muốn uống không?" "Muốn." Bé con hét toáng lên, giọng đầy chắc chắn, khiến cả bà ngoại và dì ngồi bên cạnh cười không ngớt. "Được rồi, mẹ sẽ đút cho bé mèo nhỏ tham ăn của mẹ uống nhé. Mạc Du Tâm cười, dịu dàng nói với Tiểu Nguyệt Lượng, rồi cầm ly nước của bé lên, dùng muỗng múc một thìa nhỏ nước ép dưa hấu. Trước đây, vì sợ dưa hấu có hạt dễ làm bé mắc nghẹn, bà Triệu Anh Chi và dì Lý Tú Anh chưa bao giờ cho Tiểu Nguyệt Lượng thử dưa hấu. Lần này, lần đầu tiên bé được thử món nước ép dưa hấu. Cái vị ngọt mát lành vừa vào miệng đã khiến đôi mắt bé sáng rực. Bé chưa từng ăn món trái cây nào ngon đến vậy. Mạc Du Tâm nhìn dáng vẻ thích thú của bé con, không nhịn được bật cười. Hỏi, sao rồi? Mami nói có đúng không? Dưa hấu ngon không? Ngon, gà gà, ngon. Tiểu Nguyệt Lượng líu lưỡi nhưng vẫn cố phát âm từ dưa hấu một cách vụng về, khiến cả nhà cười không ngớt. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng xoa má bé, mỉm cười, đúng là bé mèo nhỏ ham ăn của mami. Học mấy từ liên quan đến đồ ăn là nhanh ghê luôn. Vừa nói, cô vừa đút thêm một thìa nước ép. Tiểu Nguyệt Lượng vừa uống vừa thích thú đung đưa chân ngắn liên tục, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Mạc Du Tâm âu yếm nhìn bé, nói, mami biết con thích rồi. Lần sau mami sẽ ép thêm các loại nước trái cây khác cho con uống. Nhiều vitamin lắm, giúp Tiểu Nguyệt Lượng lớn thật nhanh. Chịu không? Dạ, bé con ngoan ngoãn đáp, há miệng nhỏ chờ mẹ đút thêm, mắt long lanh đầy háo hức. Mạc Du Tâm tiếp tục đút từng thìa nhỏ, đến khi bé uống hết nửa ly thì cô ngừng lại, sợ bé uống nhiều quá sẽ bị đầy bụng. Cô mang phần nước ép còn lại vào bếp cất, sau đó quay lại chơi với bé. Hai mẹ con chiếm trọn chiếc sofa, bày đồ chơi khắp nơi, cười đùa vui vẻ. Đến khoảng 5 giờ chiều, Mạc Du Tâm bế Tiểu Nguyệt Lượng lên xe, gọi taxi về nhà. Tiểu Nguyệt Lượng đã nửa tháng không về, nên nhìn cái gì trong nhà cũng thấy lạ lẫm và đầy tò mò. Mạc Du Tâm hôn lên má bé, dịu dàng hỏi, Tiểu Nguyệt Lượng có còn nhớ nhà mình không nè? Nhớ cái giường nhỏ của con không? Nói xong, cô bế bé vào phòng ngủ. Khi vừa thấy chiếc giường nhỏ của mình, Tiểu Nguyệt Lượng liền reo lên, giơ tay chỉ vào giường, khuôn mặt đầy phấn khích. Mạc Du Tâm cố ý trêu bé, đây là giường của ai vậy ta? Nhìn kìa, có cả đống đồ chơi dễ thương nữa chứ. Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay nhỏ xíu chỉ vào mình, ý muốn khẳng định rằng cái giường nhỏ đó là của bé. Mami không được nằm lên. Mạc Du Tâm không nhịn được cười, trêu bé, được rồi, giường của con, mẹ không nằm. Bé nhỏ keo kiệt của mami đáng yêu quá. Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu, keo kiệt nghĩa là gì, cứ tưởng mẹ đang khen mình, liền dụi đầu vào mẹ làm nũng, cười khanh khách. Mạc Du Tâm bế bé chơi một lát rồi đặt bé vào giường nhỏ. Chăn gối trong giường đã được cô thay mới, sạch sẽ, thơm tho. Bé con vừa nằm xuống đã thích thú hẳn, hít hà hương thơm dễ chịu quanh mình. Tiểu Nguyệt Lượng lúc thì cầm đồ chơi trong giường, lúc lại lăn lộn trong chăn, cười khanh khách, chẳng biết mệt là gì. Thấy bé chơi vui vẻ, Mạc Du Tâm tranh thủ đặt hàng tôm và sườn, chuẩn bị sẵn những món mà bạn gái muốn ăn tối nay. Tô Ngữ Băng ở công ty, vì nóng lòng về nhà, buổi chiều làm việc vô cùng hiệu quả. Đến 6 giờ rưỡi, cô đã xử lý xong hết mọi việc trong ngày, lập tức rời văn phòng. Khi ra ngoài, cô liếc nhìn văn phòng anh trai, thấy các thư ký của Tô Hạo Sơ vẫn còn đang bận rộn, liền nhanh chân, chuồn, trước. Cô thầm nghĩ, mình có gia đình để về, đâu giống anh trai còn độc thân. Trong văn phòng, Tô Hạo Sơ hắt xì hai cái, ngẩng đầu nhìn điều hòa rồi chỉnh nhiệt độ cao hơn chút, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Khi Tô Ngữ Băng về đến nhà, mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa khắp nơi. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó lập tức chạy vào phòng của Tiểu Nguyệt Lượng. Vừa vào, cô đã thấy bé con đang nằm sấp trong giường nhỏ của mình. Tay trái bé cầm một con hổ nhỏ, tay phải cầm một con khủng long. Hai, đối thủ đang được bé cho đánh nhau kịch liệt. Miệng bé không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Ya ya ya, a a a, view view. Nhìn cảnh đó, Tô Ngữ Băng không nhịn được cười thành tiếng. Bé con mải chơi đến mức không nhận ra mẹ đã về. Nghe thấy tiếng cười, Tiểu Nguyệt Lượng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt sáng bừng, giơ hai tay nhỏ xíu cầm đồ chơi, hét lên vui vẻ, "Mẹ, nhìn, ya ya ya, chơi." Tô Ngữ Băng không kìm được cúi xuống hôn lên má bé. Trái tim như tan chảy. "Mẹ nhìn thấy rồi, Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ giỏi quá, biết tự chơi ngoan rồi nè." Tiểu Nguyệt Lượng nghe hiểu từ giỏi, biết mẹ đang khen mình, vui sướng lăn lộn hai vòng trên giường nhỏ, làm nũng một cách đáng yêu. Tô Ngữ Băng thay một chiếc váy ngủ, rồi đi thẳng vào bếp tìm Mạc Du Tâm. Trong bếp, một đĩa sườn xào chua ngọt đã sẵn sàng trên bàn, còn Mạc Du Tâm đang cẩn thận bày tôm muối lên đĩa. Tô Ngữ Băng bước đến gần, đôi mắt sáng rực, ngắm nhìn alpha của mình. Có Mạc Du Tâm ở nhà thật tốt, cô không còn phải khổ sở ngồi gọi đồ ăn ngoài nữa. Mạc Du Tâm cảm nhận được ánh mắt của bạn gái, liền quay đầu, dịu dàng cười. "Sao vậy, cứ nhìn mình mãi thế?" Tô Ngữ Băng không nói gì, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Mạc Du Tâm, tựa đầu lên vai cô, giọng làm nũng, "Có cậu thật tốt, muốn ăn gì cũng có. Cậu không biết nửa tháng cậu đi Bắc Kinh, mình như một bé đáng thương vậy đó." Mạc Du Tâm khẽ cười, vừa bày món ăn vừa nhẹ giọng dỗ, "Vậy để mình bù đắp cho bé đáng thương của mình mấy ngày tới, làm cậu no nê luôn." Tô Ngữ Băng ban đầu nghe thì rất thích, nhưng câu cuối làm cô thấy có chút gì đó kỳ kỳ. Cảm giác như tay mình nóng lên, cô ngượng ngùng tựa vào người Mạc Du Tâm, nũng nịu, "Cậu lại trêu mình." Mạc Du Tâm cười khẽ, cố tình đáp, "Không có, là tự cậu nghĩ bậy thôi, đúng không?" Vừa nói, cô vừa quay lại nhìn bạn gái đang bám lấy mình, ánh mắt tràn ngập ý cười. Tô Ngữ Băng nhanh chóng chuyển chủ đề, "Cơm xong chưa? Mình đói muốn chết rồi đây." Mạc Du Tâm nhìn cô một lúc, mỉm cười tha cho cô lần này. Bữa tối gồm sườn xào chua ngọt, tôm rang muối, cơm trắng và canh mì sợi. Trong lúc Mạc Du Tâm bưng cơm ra bàn, Tô Ngữ Băng đã bế Tiểu Nguyệt Lượng vào ghế ăn nhỏ, chuẩn bị sẵn cho bé. "Bé con tối nay sẽ ăn chủ yếu là canh mì." Mạc Du Tâm khẽ nói, "Cậu ăn trước đi, mình chưa đói lắm, để mình ngồi cạnh đút canh cho Tiểu Nguyệt Lượng." Cô kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh ghế ăn của bé, nhẹ nhàng cầm muỗng múc một chút canh mì. "Mami, ăn." Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay chỉ vào chiếc chén nhỏ trong tay mẹ, tỏ ý muốn ăn ngay. Mạc Du Tâm bật cười, nhẹ nhàng đáp, "Được, được, Mami đút đây." "Được rồi, mẹ đút cho bé mèo ham ăn của mẹ đây." Mạc Du Tâm cười nói, múc một muỗng mì sợi đưa đến trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng. Bé rất tự giác trong chuyện ăn uống, mỗi lần mẹ đút là há miệng thật to, phối hợp rất ngoan ngoãn. Chẳng mấy chốc, cả tô mì đã nằm gọn trong cái bụng nhỏ xíu của bé. Mạc Du Tâm cười, vuốt nhẹ đầu Tiểu Nguyệt Lượng, dịu dàng nói, "Con tự chơi một lát nhé, để Mami ăn cơm xong rồi sẽ ra chơi với con." Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy mấy món đồ chơi nhỏ của mình, tự chơi một cách vui vẻ. Bé còn thỉnh thoảng phát ra những âm thanh líu lo, đáng yêu không tả được. Mạc Du Tâm không đói lắm, ăn vài miếng sườn xào chua ngọt, thêm nửa bát cơm là thấy no rồi. Tô Ngữ Băng ăn gần xong, thấy Tiểu Nguyệt Lượng chơi ngoan, liền bóc vài con tôm cho bé, đút từng miếng nhỏ, bé con há miệng thật to chờ đợi. Mỗi lần mẹ đút đều cười tươi rói, thích thú ra mặt. Tô Ngữ Băng vừa đút cho bé, vừa thấy con gái mình đáng yêu không chịu được. Nhưng nghĩ bé ăn nhiều quá dễ bị no căng bụng, cô cũng không dám cho bé ăn nhiều. Sau bữa cơm, Mạc Du Tâm dịu dàng nói với Tô Ngữ Băng, cậu ra chơi với Tiểu Nguyệt Lượng đi, để mình dọn dẹp bếp. Tô Ngữ Băng gật đầu, quay lại phòng khách ôm lấy Tiểu Nguyệt Lượng, trong khi Mạc Du Tâm nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ gian bếp, không để lại chút bừa bộn nào. Cách chương.